Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, bảo trì thi đấu trạng thái. Lý ca, làm sao bây giờ? Mọi người tất cả đều ngừng lại, đều nhìn về phía rồi Lý Lang. Này thật may có Lý Lang đi theo, nếu không thì, bọn họ lúc này cũng không biết nên hướng người nào cầu cứu. Thỉnh giáo. Lý Lang về phía trước quan sát một phen, sau đó theo ven đường lượm một khối thạch đầu hướng biến dị tang thi nhích tới gần đi qua. Thừa dịp cái kia biến dị tang thi theo xi măng xe bồn lên nhảy xuống mới vừa đứng lại khoảng cách, đem thạch đầu hướng biến dị tang thi thân thể quăng ném tới. Giả, ảo ảnh mà thôi, mọi người không cần sợ hãi, trực tiếp chạy về phía trước là được. Lý Lang hướng mọi người nói một tiếng. Dẫn đầu chạy về phía cái kia biến dị tang thi. Giả sao? Những người khác không thể tin được. Kia tiếng gào thét, kia giữ tận thân hình. Còn có hắn nhảy về phía trước thì mặt đất chấn động. Biến dị tang thi nhận được khiêu khích, không khỏi giận dữ, vung vẩy móng nhọn đột nhiên chộp tới Lý Lang. Kết quả, xuyên thể mà qua, nhìn đến Lý Lang an toàn thông qua. Những người khác vội vàng cũng đi theo. Đi qua biến dị tang thi bên người thời điểm, bọn họ xác thực đều rất sợ hãi, nhưng xa gần sau đó ngược lại là có thể cảm giác được. Cái này biến dị tang thi xác thực chỉ là một đoàn hắc khoa kỹ chế tạo ra ảo ảnh mà thôi. Căn bản cũng không khả năng đối với bọn họ tạo thành chân chính tổn thương. Này thật may có Lý Lang, kịp thời phát hiện nó là một đoàn hư ảnh, nếu như không có Lý Lang dẫn dắt. Bọn họ bởi vì sợ không dám tiến tới. Nhiều đi nữa trễ nãi như vậy một lát. Nhiệm vụ thời hạn đã đến. Bọn họ khiêu chiến đem toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Theo biến dị tang thi bên người tiến lên sau đó, mọi người lại mạnh mẽ chạy một trận. Chạy xong cuối cùng 50 mét. Tất cả đều trước ở nhiệm vụ thời hạn đến trước. Vọt vào điểm cuối nhà an toàn bên trong. Lý ca, ngươi là làm thế nào thấy được nó là giả? Dương Nhị tiến vào nhà an toàn sau đó, khí còn không có thở gấp đều tiện hướng Lý Lang hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía Lý Lang. Biến dị tang thi hắc khoa kỹ hình chiếu cùng chân thực căn bản không có gì phân biệt. Đương thời tình huống khẩn cấp như vậy, mọi người chỗ ở khoảng cách, căn bản là không có cách phân biệt là thật hay giả. Lý Lang liền trực tiếp chạy đi qua, mặc dù cuối cùng dò xét ra là một giả. Nhưng là quá mạo hiểm chứ. Biến dị tang thi chỗ ở bên đường. Kia tòa kiến trúc mặc dù sụp đổ, nhưng kiến trúc trên bảng hiệu viết hình chiếu giả tưởng dòng chữ. Sau đó, cái này biến dị tang thi trước ngực có bắp thịt phía trên có bị phỏng hình xăm. Viết fake 4 chữ mẫu. Fake trung văn ý tứ là ngụy tạo. Giả, giả mạo. Nếu như nó là thật, chuyện này sẽ là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Một cái đơn giản cấp bậc nhiệm vụ không có khả năng khó như vậy. Khó khăn đến để cho chúng ta không cách nào hoàn thành trình độ. Huống chi, chúng ta lúc trước làm thứ 8 hạng độ khó của nhiệm vụ cực lớn. Không có khả năng liên tục hai nhiệm vụ độ khó đều lớn như vậy. Ngoài ra, lại căn cứ ven đường kiến trúc lên bảng hiệu nhắc nhở. Cùng với trên người nó chẳng biết tại sao xuất hiện hình xăm. Có thể suy đoán hắn rất lớn khả năng chỉ là một đoàn hư ảnh. Vì vậy ta nhích tới gần dùng thạch đầu đập hắn. Quả nhiên ném qua thạch đầu xuyên thể mà qua. Đã như vậy, cũng không có gì hay hoài nghi hoặc là đáng giá sợ. Lý Lang trả lời Dương Nhị, bay tới máy bay không người. Tuyên bố mọi người thứ 9 hạng nhiệm vụ khiêu chiến thành công. Trên mặt đường toàn bộ tang thi. Cũng ở đây máy bay không người tuyên bố mọi người thứ 9 hạng nhiệm vụ khiêu chiến sau khi thành công, tất cả đều leo về rồi mặt đường hai bên trong phế tích. Cái kia biến dị tang thi trực tiếp theo trong không khí biến mất, lấp kín đường tai nạn xe cộ, thì hóa thành một đoàn đoàn hắc vụ hướng bốn phía tiêu tan tản ra. Toàn bộ mặt đường một lần nữa trở nên trống trải, yên tĩnh lại, một chiếc màu đen xe dừng ở nhà an toàn trước mặt. Máy bay không người nhắc nhở Lý Lang tiến vào màu đen xe. Đi khó khăn cấp bậc nhiệm vụ khởi điểm. Lý ca ngươi rõ ràng có thể nhảy qua nhiệm vụ này. Tại sao còn nhất định phải tham gia sao? Tham gia liền tham gia đi. Tại sao còn muốn chỉnh khó khăn cấp bậc? Trần Vũ, Dương Nhị đám người thật sự không thể nào hiểu được Lý Lang hành động. Lúc trước nhiệm vụ, bọn họ nhìn đến Lý Lang khiêu chiến khó khăn cấp bậc. Cảm thấy hắn là vì nhân khí, vì tổng bảng thứ tự, bảo đảm mình có thể tiến vào ngày mai chung kết quyết tái. Bọn hắn bây giờ cảm thấy, Lý Lang chính là một tự ngược cuồng. Lấy hắn hiện tại điểm đáng khen số, căn bản cũng không khả năng rơi ra trước 10. Đã bảo đảm có thể đi vào ngày mai chung kết quyết tái rồi. Lúc này hắn lựa chọn nhảy qua thứ 9 hạng khiêu chiến nhiệm vụ. Là sáng suốt nhất, cũng là một người bình thường sẽ làm ra lựa chọn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn muốn tham gia thứ 9 hạng khiêu chiến nhiệm vụ. Không chỉ có tham gia, còn lựa chọn khó khăn cấp bậc. Cái này thì khiến người rất khó hiểu. Vì bảo trì thi đấu trạng thái. Chấm ngoặc kép. Lý Lang suy nghĩ mấy giây trả lời Trần Vũ. Nguyên nhân thực sự, tránh tự do thuộc tính điểm sự tính. Hắn đương nhiên không thể nói ra được. Có như vậy bảo trì thi đấu trạng thái sao? Mọi người không biết nói gì. Mới vừa rồi bọn họ đang làm phổ thông cấp bậc nhiệm vụ thời điểm. Lý Lang toàn bộ hành trình tham dự. Còn thuận tay cứu Tề Văn. Như vậy không tính bảo trì trạng thái. Nhất định phải chọn chiến khó khăn cấp bậc độ khó mới tính bảo trì trạng thái. Lý Lang cũng không cùng mọi người quá nhiều giải thích. Trực tiếp chui vào màu đen trong xe. Máy bay không người không cho phép những người khác rời đi nhà an toàn. Nhà an toàn bên trong có tín hiệu cũng có võng. Những người khác chỉ có thể ở Lý Lang truyền trực tiếp giữa quan sát hắn khiêu chiến video rồi. Đơn giản cấp bậc khiêu chiến. Đối với bọn họ tới nói sẽ rất khó. Không có Lý Lang trợ giúp, bọn họ căn bản là không làm được. Hiện tại Lý Lang muốn khiêu chiến khó khăn cấp bậc độ khó. Bọn họ coi như muốn trợ giúp cũng không giúp được. Hơn nữa nhìn tình huống máy bay không người cũng không cho phép bọn họ hỗ trợ. Dễ dàng cấp bậc độ khó bên dưới. Là tại trên đường phố né tránh tang thi 2 phút bên trong chạy 400 mét. Đồng thời còn tao ngộ một cái giả tưởng ảo ảnh biến dị tang thi kinh sợ. Không biết khó khăn cấp bậc độ khó hội là dạng gì. Đường phố chiều dài hơn sao? Thời hạn ngắn hơn sao? Tang thi tốc độ nhanh hơn sao? Hoặc là ảo ảnh biến dị tang thi biến thành chân thực biến dị tang thi? Nếu như Lý Lang lựa chọn khó khăn cấp bậc độ khó, kết quả không làm được. Hoặc là đem chính mình cho muốn chết rồi coi như cái mất nhiều hơn cái được a. Các khán giả cũng rối rít đạn mạc. Cảm thấy Lý Lang chính là đang làm chết. Hơn nữa còn là đang làm tử lộ lên càng đi càng xa. Màu đen xe thêm lên tốc độ. Rất nhanh thì lái qua 400 mét mặt đường. Đem Lý Lang đưa về khiêu chiến nhiệm vụ khởi điểm. Khắp nơi đều rất an tĩnh. Ánh trăng chiếu xuống. Trên mặt đường một cái tang thi cũng không có. Trong phế tích cũng không có tang thi thân ảnh. Thậm chí ngay cả bọn họ tiếng gào thét đều không nghe được. Bất quá đây nhất định chỉ là trước bão táp yên lặng. Lý Lang khó khăn cấp bậc nhiệm vụ cũng đúng kỳ hạn ban bố đi ra. Giống vậy khởi điểm, giống vậy vẫn là 400 mét. Giống vậy thời hạn 2 phút. Chỉ là, lần này Lý Lang đường đua không phải là trên đường phố rồi. Mà là ở bên cạnh nơi phế tích. Nơi phế tích dùng hai cái cùng đường phố song song vôi thủy vạch ra một cái bề rộng chừng khoảng 8 mét đường đua. Lý Lang cần phải đang chạy đạo nội chạy băng băng hoàn thành 400 mét khiêu chiến mới được. Khiêu chiến trong quá trình. Một khi rời đi vôi thủy định rõ đường đua phạm vi coi như khiêu chiến thất bại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.